Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 88, bộc phát. Gia hỏa kia, liền là Akatsuki bên trong sát hại háo sắc tiên nhân hung thủ A. Uzumaki Naruto đứng tại Hokage lâu một căn phòng bên trong. Nhìn chăm chú lên dần dần đi tới thiên đạo Tendo. Pen, sắc mặt nặng nề nói. Hẳn là không sai được. Ngoại trừ Akatsuki lĩnh Pen bên ngoài. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng còn ai vào đây có lá gan này cùng mục đích tập kích thôn. Trong phòng, Nara Shikamaru để công việc trong tay xuống. Nhìn chăm chú lên trong thôn đứt quãng truyền đến bạo tạc oanh minh. Hỗn loạn tưng bừng chi tượng. Thần sắc đồng dạng có chút lạnh lùng. Xoát, đột nhiên, Uzumaki Naruto không một lời nhảy lên bệ cửa sổ. Naruto, Nara Shikamaru thần sắc khẽ động. Kinh ngạc nói, người muốn một mình đi đối phó hắn. Không sai, thế nhưng, đối phương thế nhưng là ngay cả tam nhẫn Jiraiya đại nhân cũng khó có thể đối kháng tồn tại. Chẳng lẽ cứ như vậy một bầu nhiệt huyết lao ra? Đây là từ ném tử lộ. Nara Shikamaru nói xong lông mi nhíu lại. Trầm thấp nói, nếu như ngươi thất bại, làm sao xứng đáng Jiraiya đại nhân? Kakashi lão sư. Cùng, chấm ngoặc kép, Shikamaru, Uzumaki Naruto đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn. Bình tĩnh nói, Asuma lão sư thời điểm ra đi ngươi cũng có loại cảm giác này à. Nhất định phải giết một người mới có thể bình phục hỏa diễm. Giờ phút này, ta sắp hít thở không thông. Háo sắc tiên nhân đang nhìn ta. Ta là đệ tử của hắn. Vì sư phó đòi lại hết thảy đều là cần phải. Với lại, mục tiêu của hắn là ta. Uzumaki Naruto nói xong, một tay nắm lấy ngực, song mục lại trong lúc bất chi bất giác trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Đó là như là dã thú băng lãnh bạo ngược, màu đỏ tươi chakra ở trong thân thể hắn không ngừng phun trào. Như đại như biển gào thét, cài răng lược, thần sắc dữ tợn, một tầng mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi chakra không ngừng mà tiêu tán. Oanh! Sau một khắc, Uzumaki Naruto hơi nhún chân đạp mạnh, thân thể như đạn pháo liền xông ra ngoài. Phía sau hắn, Nara Shikamaru cả người đều ngơ ngẩn. Hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tươi thắm thở dài. Quay người hướng về cửa phòng chi đi ra ngoài. Xoát, thân hình của hắn như một cơn gió lớn, trên khuôn mặt càng là trải rộng sát cơ. Rơi vào thiên đạo Tendo, bên trước mặt, bốn phía, đã lặng lẽ không có dấu người. Không có gì ngoài lại cách đó không xa ẩn ẩn bao lồng mà đến Anbu Ninja bên ngoài. Tất cả dân chúng bình thường đều lại trong thời gian ngắn nhất rời đi. Nơi này biến thành một chỗ thích hợp nhất quyết đấu chiến trường. Kyubi, đi theo ta đi. Thiên đạo Tendo chậm rãi đứng vững. Thần sắc hờ hững nói. Phóng Phật lại nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường tùy ý. Là ngươi sát hại háo sắc tiên nhân. Uzumaki Naruto thấp giọng nỉ non. Hít một hơi thật sâu. Sau đó trải rộng màu đỏ tươi trong đôi mắt xuất hiện một tia thanh minh. Lập tức một tầng màu cam sắc thái phủ lên khóe mắt của hắn chỗ. Rõ ràng là chẳng biết lúc nào đã thu nạp tốt thiên địa chi lực tiến nhập tiên nhân hình thức. Kyubi, xin nhờ. Trong lòng hắn nói nhỏ, đáy lòng chỗ ẩn ẩn thu hoạch được hừ lạnh một tiếng. Mà hậu chu thân chakra không ngừng cực chuyển hóa thành tiên thuật chakra. Oanh, một cỗ vô hình khí cơ lại bành trướng. Dần dần giải hắn quanh thân các nơi. Áo, người cũng có được tiên nhân hình thức A. Cùng Jiraiya lão sư A. Thấy người sau biến hóa. Thiên đạo Tendo, bên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt ẩn ẩn lóe lên. Nói, Jiraiya lão sư, ngươi, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto nao nao. Nói, ngươi cũng là háo sắc tiên nhân đệ tử. Không sai, ta khi còn bé từng đi theo Jiraiya học qua nhẫn thuật. Tính như vậy ta vẫn là sư huynh của ngươi. Đồng môn ở giữa hẳn là có chút chỗ tương đồng a. Ngươi hẳn là lý giải ta hết thảy làm. Vì trên thế giới hòa bình. Hòa bình, Uzumaki Naruto nghe vậy, tựa hồ nghe đến lớn lao châm chọc, ngắm nhìn bốn phía lạnh lùng nói. Giờ phút này chính là bởi vì là đồng môn ta mới cảm thụ làm sâu sắc. Người hết thảy hành vi nơi nào có cái gì hòa bình có thể nói. Trên thế giới không có tuyệt đối sự tình. Làm một chuyện gì đều cần trả giá đắt. Mà vì duy trì hòa bình tự nhiên cũng cần như thế. Người cuối cùng không có trải nghiệm qua loại kia tàn khốc. Không thể nào hiểu được thế giới của người lớn. Ngây thơ chính là một đứa bé. Thiên đạo Tendo, tên có chút ngang, nhàn nhạt nói. Sinh trưởng tại hòa bình dưới ngươi dù cho cùng ta là đồng môn. Quả nhiên cũng không thể hiểu nhau. Jiraiya lão sư ngôn luận tư tưởng căn bản chỉ là nói bậy nói bạ. Giữa người và người chỉ có trần trụi căm hận cùng lạnh lùng mà thôi. Thân là thần, ta muốn cải biến điểm này. Mà làm đến đây hết thảy liền cần lực lượng của ngươi gia nhập. Kyuubi, đến đây đi, giúp ta hoàn thành mục đích này. Banso Tenin, ông, thiên đạo Tendo, Pen nói xong, bàn tay bỗng nhiên bao trùm. Một cỗ mãnh liệt lực hút tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Dẫn dắt ở Uzumaki Naruto thân thể. Ngô, đây là Uzumaki Naruto thần sắc chấn động. Cả người thoát ly khống chế. Trống rỗng hướng về thiên đạo Tendo. Pen lướt tới. Suy suy. Sau một khắc, màu đỏ tươi chakra từ hắn quanh thân phân tán ra. Như mũi tên hướng về thiên đạo Tendo. Pen xuyên tới. Sự phản kháng của ngươi là trái với ý chí của thần. Kyuubi, thiên đạo Tendo, bên thần sắc không thay đổi. Ánh mắt chừng một cái. Một luồng tràn trề vĩ lực ầm vang khuếch tán ra. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Oanh, Shinra Tensei ầm vang bạo. Uzumaki Naruto cùng Kyuubi Chakra trong nháy mắt tán loạn. Cả người càng là như đạn pháo bị đánh bay. Cái gì? Loại năng lực này là chấm ngoặc kép, thần là tiên nhân chi thể Uzumaki Naruto lực lượng phòng ngự cực kỳ cường đại. Dù cho chính diện bị thần La Thiên Trinh Shinra Tensei đánh chúng cũng không có nhận đến tổn thương, thần giữa không trung, hắn cưỡng ép xoay người, hai chân chống đỡ lấy rơi xuống đất, suy suy, hai đạo thật sâu vết cắt xuất hiện trên mặt đất, phanh phanh phanh phanh, cùng lúc đó giữa không trung liên tiếp năm bóng người xuất hiện, rơi vào thiên đạo Tendo, bên cạnh, giống nhau Rinnegan, tương tự lạnh lùng thần sắc, bên lục đạo tụ tập, vô luận như thế nào, người cũng là nhất định phải thu về vĩ thú. Thiên đạo Tendo, bên nói xong, ánh mắt lạnh lẽo, sáu người đồng thời xuất kích, hướng về Uzumaki Naruto tấn công mà tới. Trùng thiên lực áp bách cùng sát cơ bao phủ toàn bộ chiến trường. Xem ra muốn duy nhất một lần giải quyết a. Tốt, chính hợp ý ta. Nhìn chăm chú lên một màn này, Uzumaki Naruto thần sắc thật sâu thu vào. Hai tay giao thoa, một đoàn mắt thường có thể thấy được lam sắc cầu hình phong đoàn kịch liệt khuếch trương mở. Qua trong giây lát đã trở nên cực kỳ to lớn. Thậm chí lại phong cầu chung quanh ẩn ẩn xuất hiện sắc bén đến cực điểm cắt chém vết tích. Ẩn ẩn giống là một cái to lớn Shuriken. Phong độn, Raizen Shuriken. Ân, cái kia nhẫn thuật, sáu bóng người tung hoành. Cơ hồ tại trong chốc lát rút ngắn một nửa khoảng cách. Ông, mà thời khắc này, Uzumaki Naruto đem nhẫn thuật hung hăng ném ra ngoài. Oanh, sau một khắc, trùng thiên bão tố phong khuếch tán ra. Mảng lớn kiến trúc tại lần này đối oanh bên trong vỡ nát thành cặn bã. Bụi mù phiêu đãng cơ hồ bao phủ cả vùng không gian. Xoát xoát, lúc này, lại bên ngoài Anbu Ninja phía trước, thứ đệ ngũ Hokage Tsunade sắc mặt khó coi hạ xuống. Mà ngay sau đó, cơ hồ tất cả Konoha tinh anh thượng nhẫn tuần tự xuất hiện. Thần sắc băng lãnh đem chiến trường vây quanh. Sát cơ ngút trời. Đem chân trời đều phủ lên mờ đi mấy phần. Phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết. Mời dùng công cụ tìm kiếm lục soát từ mấu chốt. Các loại mặc cho ngươi quan sát hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.